Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 68, gà đẻ trứng vất vả, gà gà thở dài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua Thẩm Nghiên lại mơ thấy ác mộng, cảm giác nửa đêm tỉnh dậy đói đến cồn cào. Thật sự quá khó chịu, nhưng cách mạng vẫn chưa thành công. Đồng chí vẫn cần phải nỗ lực. Ăn cơm xong, đàn ông đi rửa bát, phụ nữ bắt đầu đi tắm. Lúc này, sau khi cắt tóc ngắn, mỗi ngày Thẩm Nghiên đều có thể gội đầu, cũng không sợ gội xong tóc không khô. Sau khi tắm rửa xong, bà Thẩm đột nhiên lên tiếng, lát nữa mọi người đến hết phòng ba. Mọi người trong nhà đều nhìn nhau, không hiểu tại sao ông lại nghiêm túc như vậy, nhưng lúc này động tác của mọi người đều nhanh hơn. Còn Thẩm Nghiên lúc này cũng về phòng mình, lấy củ nhân sâm đào được lúc sáng ra. Trước tiên đến phòng của ba Thẩm và mẹ Thẩm, nhìn thấy củ nhân sâm đào được lúc chiều. Cho dù ba Thẩm đã nói trước, mẹ Thẩm cũng có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi nhìn thấy, bà vẫn rất kinh ngạc. Huống chi là, bên cạnh còn có một cây nấm linh chi. Cây nấm này trông có vẻ cũng có tuổi đời không nhỏ. Lúc này, mấy người đều ngồi trong phòng. Thẩm Trường Trinh vào trước, nhìn thấy vẻ mặt của mọi người đều rất nghiêm túc. Trong lòng cũng giật thót một cái, nghĩ thầm chẳng lẽ lại có tin xấu gì sao? Thẩm Trường An cũng đi vào, sau đó là Lý Ngọc Mai, cuối cùng là Thẩm Trường Thanh. Hai đứa nhỏ bị đuổi ra ngoài trông cửa. Nếu có người đến, phải gọi người trong phòng. Lúc này, hai đứa nhỏ cứ như lính nhỏ trong phim vậy, nghiêm túc chào Thẩm Nghiên, đồng thời nói mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Thẩm Nghiên cũng yên tâm giao nhiệm vụ này cho hai đứa nhỏ. Vào trong phòng, lúc này đã thắp đèn dầu. Ánh đèn dầu leo lét tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Mấy người ngồi đó, lúc này bóng của họ đều in trên tường. Nhập nhằng, có thể thấy mấy bóng người đang ngồi ngay ngắn, như thể đang đợi lãnh đạo lên tiếng. Bà Thẩm thấy mọi người đều đã đến đông đủ, lúc này cũng không im lặng nữa, mà lấy nhân sâm và nấm linh chi đào được hôm nay ra. Ba đang cầm gì vậy? Thẩm Trường Thanh có chút do dự hỏi. Ban đầu, lúc ba Thẩm lấy ra, chúng vẫn được bọc trong vải. Vừa dứt lời, ba Thẩm liền mở miếng vải ra. Mọi người đều không khỏi vươn đầu về phía trước. Nhưng chỉ trong chốc lát, mọi người đều hít vào một hơi. Thẩm Trường Thanh càng thêm kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thẩm Trường An lúc này kêu lên kinh ngạc, rồi nhanh chóng che miệng lại. Trời ơi, nhân sâm với nấm linh chi, mọi người sống ở đây. Trước đây cũng từng nghe người già trong làng nói, trên núi sau có rất nhiều thứ quý. Nhưng vì mấy năm trước, có người vào núi rồi không trở về nữa. Mọi người nhìn thấy dấu chân hổ dưới đất. Lúc này mọi người đều sợ hãi. Sau đó, mọi người đều ra lệnh cấm không được vào núi sau. Nhiều nhất cũng chỉ loanh quanh ở ngoài. Người sống ở đây cũng ít nhiều nghe người trong làng nói cách phân biệt tuổi đời của nhân sâm. Lúc này nhìn củ nhân sâm trước mặt, mấy anh em Thẩm Trường Thanh đã âm thầm đếm. Nhưng càng đếm, mấy người càng thêm kinh ngạc. Lý Ngọc Mai lúc này cũng không nói gì. Trong mắt chỉ có sự nóng bỏng. Nhân sâm với nấm linh chi là thứ tốt để cứu mạng. Nếu có thể mang đi bán lấy tiền, chắc chắn sẽ được rất nhiều tiền. Thẩm Trường Trinh lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn ba Thẩm và mẹ Thẩm hỏi. Ba mẹ, những thứ này lấy ở đâu vậy? Con thấy hình như là mới đào lên không lâu đúng không? Trên đó còn dính đất, trông không giống như đã đào lên được bao lâu. Cách Trương,